Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chí ít hơn 100 tuổi Lão Thiên Sư. Hồ Quang Minh sững sờ ngay tại chỗ, phản ứng lại về sau lập tức vọt tới trước bàn, lại nhìn chút, vừa mới nở rộ quang mang chính là Kỳ Dịch Luận, nguyên sách. Mà giờ khắc này ngoài phòng, Đàm phủ gia đình cùng cao thủ đã loạn thành một bầy. Cái kia quỷ quái tựa như biến thành thực chất, lại đột nhiên như điên mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua tanh hôi vô cùng, âm phong từng trận. Trên thân càng là không ngừng có máu tràn ra. Chỉ bất quá cái này máu cùng thường nhân máu tươi bất đồng. Còn chưa tới trên đất liền tự mình biến mất. Hoa a o o o, quỷ quái gào thét chạy loạn. Cũng là lúc này, Đàm Nguyên Thường cùng mấy người khác đến, vừa nhìn thấy bên này trước phòng quỷ vật, nhất thời tâm thần chấn động, hai tên cao thủ trực tiếp cùng quỷ vật đấu tại một chỗ. Bất quá quỷ quái thân thể quỷ dị tốc độ cực nhanh. Hai người liên tiếp chém trúng quỷ quái, nhưng vô pháp tạo thành vết thương chí mạng, chính là để nó máu chảy đến càng nhiều. Ếch ta! Có người bị quỷ quái chảo thương, cái kia cảm giác đau đớn quả thực nhượng người tê tâm liệt phế. Dù cho là cao thủ cũng không khỏi hét thảm lên, vây quanh hắn, cẩn thận không nên bị hắn thương đến, bó đuốc, dùng bó đuốc đây. Đàm Nguyên Thường đi đến bên này, từ trong ngực lôi ra một vật, chính là một viên cổ phác tiền đồng, lúc này hắn cũng không lo được rất nhiều. Trực tiếp đem tiền đồng, đem giao cho bên cạnh bảo vệ chính mình người, dùng cái này đánh nó. Người khác không nghi ngờ gì, trực tiếp bắt lại tiền đồng. Tại quỷ vật cùng người tranh đấu lúc rảnh dùng ám khí thủ pháp phát ra. Vù tương đương, tiền đồng thẳng trúng quỷ vật ngực, lại là một đạo bạch quang nổ tung. Quỷ vật kêu thảm một tiếng bị đánh đến bay đến trên trời. Bất quá giờ khắc này. Quỷ vật tựa hồ cũng thoát ly Đàm phủ cản trở, trong nháy mắt nhìn hướng phương xa đầu đà kia vị trí nhà dân phương vị, dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có lệ khí. Ô oa, quỷ vật trên thân chảy máu, mượn lấy sức gió, trực tiếp phóng tới bên kia. Mà giờ khắc này, Đàm phủ bên trong bày trận đợi sẵn người thấy cảnh này, lại phát hiện quỷ vật dần dần biến mất. Không người nào dám buông lòng cảnh giác, cho dù lúc kia cảm giác âm lãnh cũng đã biến mất không thấy. Mà Đàm Nguyên Thường đồng tiền kia cũng bị người nhặt về lần nữa giao đến trên tay hắn. Đàm Nguyên Thường nhìn lấy trong tay cái đồng tiền này, lúc trước đổi thứ này đại giới quả nhiên đáng giá. Bất quá lúc này hắn đột nhiên phản ứng lại, Hồ Lão Tiên Sinh đây, trong phòng. Đàm Nguyên Thường vội vàng dẫn người xông vào trong phòng, lại gặp Hồ Quang Minh đứng tại trước bàn sững sờ nhìn lấy trên bàn sách vở. Chí ít nhìn bề ngoài không có chuyện gì. Hồ Lão Tiên Sinh, ngài không có việc gì à? Hồ Quang Minh ngẩng đầu nhìn hướng Đàm Nguyên Thường, lắc đầu nói, không có việc gì. Một bên khác, quỷ vật kia trực tiếp vọt tới đầu đà vị trí. Lúc này đầu đà hiển nhiên cũng 10 phần khó chịu, lại gặp gian phòng đại môn, âm tương đương, một tiếng chính mình mở ra. Bên ngoài đứng đấy chính là không ngừng chảy máu vặn vẹo quỷ vật. Ô a, ô ô ô ô, quỷ liệt thanh âm như thút thít. Nhưng lúc này lại nứt ra khoa trương miệng tựa như đang cười. Sau đó bỗng nhiên nhào về phía đầu đà kia. Đầu đà trước ngực đặc thù Phật Châu nổ tung hỏa quang. Một chuỗi trên tràng hạt toát ra mấy chục cái khô lâu hư ảnh. Trực tiếp đem quỷ vật vây quanh hơn nữa nhanh chóng xoay tròn. Hừ, nghĩ phản phệ ta, ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao? Đầu đà lúc này cầm lấy chính mình thiền trượng, đột nhiên lướt hướng quỷ ảnh. Tê lạp, thiền trượng mở lưỡi chỗ lướt qua. Quỷ ảnh trực tiếp bị chém đầu, đầu não bay lên thời khắc, đầu đà lại theo trong túi lấy ra một cái tiểu khô lâu. Chính mình nôn một ngụm máu, sau đó ngâm đọc, cái kia bị chém đầu đầu lâu rơi xuống tới trực tiếp bị hút vào khô lâu. Sau đó là thân thể kia, theo quỷ vật không ngừng bị hút vào khô lâu, máu của nó cũng giống như nhuộm đỏ khô lâu, đem nguyên bản trắng bệch chi sắc hóa thành huyết sắc. Làm xong tất cả những thứ này, những cái kia khô lâu hư ảnh lại về tới đầu đà Phật châu bên trong. Mà hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Cái này đàm phủ bên trong có khó lường bảo vật. Loại bảo vật này đương thời ít có. Không lo được rất nhiều. Đầu đà tay trái cầm trượng, dùng móng tay của mình điểm phá mi tâm. Tại cái trán cùng ngực vạch ra mấy đạo vết máu. Trên thân dâng lên một cỗ huyết sắc. Sau đó trực tiếp xông ra gian phòng. Nhảy vọt vượt ra viện nhỏ phóng tới đàm phủ phương hướng. Bên kia cao thủ tuy nhiều, nhưng đầu đà cũng không phải muốn đi dây dưa. Những này phàm phu tục tử biết không được bảo vật. Hắn vừa đi đối phương khẳng định cho là muốn hại người. Lực chú ý tự nhiên cũng đều tại trên thân người. Sẽ không ý thức đến hắn muốn đi đoạt bảo vật. Chỉ cần cầm tới cái kia bảo vật, dựa vào hiện tại trạng thái. Nếu nói muốn thắng qua nhiều cao thủ như vậy hiển nhiên không thực tế. Nhưng là chịu lấy mấy lần chạy ra đàm phủ cũng không thành vấn đề. Vừa đến bên ngoài, chướng nhãn pháp dùng một chút. Phàm phu tục tử làm sao có thể nhìn thấu đây? Đầu đà càng nghĩ càng hưng phấn. Một đường lao nhanh phóng tới đàm phủ. Đến đàm phủ gần bên, đã ẩn ẩn có thể nghe đến bên trong huyên náo. Nhưng trong bóng đêm lại gặp trên đường phố lại còn có một người. Mượn ánh trăng nhìn tới, dựa vào đầu đà thị lực, nhìn thấy cái kia tựa hồ là cái lão nhân, râu bạc tóc trắng trên đường phố chậm rãi trước mặt đi tới. Chẳng biết tại sao, chính là nhìn đến lão giả kia, đầu đà lực chú ý vậy mà theo gần trong gang tấc đàm phủ bên kia bị hấp dẫn đến trên thân người này. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, bước chân của mình đều đã chậm lại. Không đúng. Không đúng, người này không phải người bình thường. Đàm phủ bên trong lại còn có thuật sĩ. Nguyệt quang chiếu vào trên đường lớn, cũng chiếu vào trên thân người tới. Tại đầu đà trong mắt, trên người lão giả này vậy mà có chút mông lung. Giờ khắc này hắn lại minh bạch, người đến đạo hạnh cao hơn hắn. Vị đạo hữu này, bần tăng tại phụ cận tĩnh tu, đột nhiên phát giác có quỷ quái quấy phá. Cho nên chuyên tới kiểm tra, nghĩ đến đạo hữu cũng là như thế à. Hòa thượng này âm thầm làm lấy chuẩn bị, trên miệng kéo nói láo, từ từ tiếp cận lão giả. Lão giả kia cũng không trò chuyện, ngược lại là hắn bả vai vậy mà toát ra một thanh âm. Thanh âm kia tựa như hài đồng lại thoáng hơi cao, vừa ra khỏi miệng tựu có loại mang theo cười mỉa mai cảm giác. Hắc hắc. Tề tiểu tử, tựu cái này còn lừa bịp ngươi đây. Hắn cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem. Hiện tại chính mình là cái gì bộ dáng. Quả thực so quỷ còn đáng sợ hơn. Tựu cái này có thể nhượng người tin hắn là cái gì cao tăng. Cười chết người. Ai, ai tại nói chuyện. Đầu đà giận hét một tiếng. Hắn không thấy lão giả mở miệng. Ánh mắt liền tìm theo tiếng hướng về đầu vai của hắn. Lại gặp vậy mà đứng đấy một cái động vật, con chuột nói chuyện, giờ khắc này, Hồi Miễn có chút sửng sốt một thoáng, sau đó nộ khí dâng lên, người mẹ hắn mới là con chuột đây, người Hồi gia gia ta là trồn, vô cùng nhục nhã a. Từ lúc đi theo tiên sinh về sau, Hồi Miễn còn không có chịu qua loại vũ nhục này. Liền xem như tiên sinh cũng chỉ đùa giỡn qua hắn ăn nước vo gạo a. Lần nữa nghe đến thanh âm đầu đà con mắt đều trợn tròn. Càng là có loại tê cả da đầu ý lạnh xông thẳng cảm giác. Yêu quái, chẳng những là yêu quái. Hơn nữa còn là luyện hóa hoành cốt hiểu được nhân đạo rất nhiều quen thuộc yêu quái. Tề tiểu tử, đánh hắn, Hồi Miễn ra lệnh một tiếng. Tề Trọng Bân cười lấy nhận lời. Vâng, đầu đà trong nháy mắt khẩn trương lên. Có thể hàng phục loại này yêu quái. Người tới đạo hạnh sợ là hắn bình sinh yết kiến. lúc này đã không phải là đoạt chí bảo, mà là cân nhắc bảo vệ tính mạng. Cho dù đầu đà tự cao tự đại, thậm chí nghĩ tới có khả năng hay không đương cái này đại dung thượng quốc quốc sư, có thể lúc này cũng hiểu được chính mình nghĩ quá nhiều. Chỉ bất quá bên kia Tề Trọng Bân tiếng nói mới rơi xuống, một bước bước ra thân như xúc địa, trong nháy mắt đã đến đầu đà trước mặt. Cái sau đồng tử tại thời khắc này mở lớn, đây là cái gì pháp thuật? Không kịp làm ra phản ứng, thậm chí ý niệm vẫn chưa hoàn toàn đi ra, đồng tử cũng không kịp co lại, trước mắt tự xuất hiện một căn cổ quái binh khí, chỉ là chớp lên một cái tự biến mất. Đương, một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang, đầu đà cả người trong nháy mắt này đã triệt để mất đi chi giác. Bành, lạch cạch, Đàm Phủ trước cửa, Hồi Miễn có chút mở miệng nhìn lấy cái kia bay ngược ra ngoài đổ vào Đàm Phủ ngoài cửa lớn đầu đà, cùng với căn kia đã bị đánh đến cong đến khoa trương thiền trượng. Lúc này đầu đà trên thân cùng những cái kia cổ quái trên pháp khí đều còn có quang hồ nhảy nhót lấp lóe, bất quá lập tức liền không có bất kỳ động tĩnh. Tề tiểu tử, đối phó loại người này, ngươi còn dùng thiên cương giản? Liền nghĩ quất hắn một thoáng, thuận tay tự dùng, chúng ta đi thôi. Đàm Phủ người nên lập tức tự đi ra. Tề Trọng Bân thu hồi pháp bảo xoay người rời đi, mấy bước tầm đó đã biến mất tại đầu phố. Quả nhiên, không bao lâu Đàm Phủ đại môn bị mở ra, Đàm gia hộ vệ cùng gia đình nhấc lấy đèn lồng cầm lấy bó đuốc xông ra. Cũng rất nhanh phát hiện cái kia nửa chết nửa sống rơi vào hôn mê đầu đà. Chờ Đàm Nguyên Thường đi ra lúc, thủ hạ đã đem đầu đà kia toàn thân trên dưới đều lật một lượt. Phát hiện những cái kia dọa người đồ chơi, trong đó có một cái huyết sắc khô lâu. Phía trên mùi máu tanh cùng vừa mới cái kia đáng sợ quỷ vật trên thân mùi vị giống nhau như đúc. Hoặc là nói đầu đà kia trên người mình lúc này cũng bốc lên tương tự ý vị. Mười phần khiến người buồn nôn. Đàm Nguyên Thường dùng khăn tay che mũi, nhìn lấy phủ thượng người dùng xiềng xích đem đầu đà trói buộc, lại nhặt lên cái kia trầm trọng nhưng lại uốn cong thiền trượng. Trong lòng không khỏi suy tư cùng người kia không sai biệt lắm vấn đề. Rốt cuộc là ai giúp đỡ? Rất rõ ràng, tự theo vừa mới nghe đến tiếng vang cùng tình huống này nhìn, tuyệt đối có người xuất thủ đồng thời. Hiện tại Đàm Nguyên Thường cũng tại trong cơn giận dữ. Hắn tính khí tuy tốt, nhưng cũng là tương đối. Hôm nay thế mà bị người quấy rối hậu viện, hơn nữa còn là bực này tà thuật, là tượng đất đều phải bốc hỏa. Minh Tông Hoàng đế ghét nhất loại sự tình này, mà Đàm Nguyên Thường đồng dạng chán ghét tột cùng. Hắn tình huống làm sao? Lão gia, tính mệnh không lo, bất quá xuất thủ người thật là đáng sợ. Uy lực như thế chiêu thức, vậy mà lưu tính mạng người. Bất quá hắn tựa hồ đã bị phế, tay chân mềm nhũn kinh mạch khí nhược, hừ, có khẩu khí tại tự tốt. Làm tỉnh lại hắn, sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Hư Quan bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng ở nơi này, theo xe ngựa bảo vệ còn có 7-8 tên cao thủ. Đây còn là ở ngoài sáng, dưới tình huống bình thường, Đàm Nguyên Thường ra cửa sẽ không như thế phô trương lớn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm, đã có người điên. Ra vào đạo quán hương khách du khách lúc này cũng không nhiều. Nhìn thấy cái này phô trương đều là nhao nhao liếc mắt. Nhưng nơi này là kinh thành, đại nhân vật có nhiều là. Xe ngựa dừng ở Thiên Hư Quan thời điểm, đạo quán trước cửa tiếp khách đạo nhân liền đã phát hiện. Đường Đàm Nguyên Thường mang theo Hồ Khuông Minh từ trên xe ngựa đi ra lúc, tiếp khách đạo nhân nhất thời trong lòng giật mình. Người này hắn nhận thức. Đàm Nguyên Thường, tiếp khách đạo nhân vội vàng đi tới, hướng trên xe ngựa đi xuống người chắp tay. Hôm nay sáng sớm nghe hỷ thước tại đầu cành kêu to, nguyên lai là Đàm công đến. Đàm Nguyên Thường cười lấy chắp tay đáp lễ lại, đạo trưởng khách khí. Đúng, nơi này nhưng có một vị họ Tề lão tiên sinh tại đây nghỉ lại a. Tiếp khách đạo nhân suy nghĩ một chút liền trả lời nói. A hát, là có, ngài nói phải Tề Trọng Bân Tề lão tiền bối a. Tối hôm qua đầu đà kia bị làm tỉnh về sau, cái khác không nguyện ý nói nhiều, nhưng là vì ít thụ tra tấn, còn là nói đêm qua xuất thủ người, chỉ là hắn hình dung tướng mạo, Đàm Nguyên Thường liền nghĩ đến ngày đó tại bia đá chỗ nhắc nhở hắn lão già. Quả nhiên là cái cao nhân, lúc này nghe đến danh tự, Đàm Nguyên Thường trong lòng vui mừng, gật đầu nói, nên là hắn, Tề Trọng Bân. Hồ Khuông Minh kinh ngạc một tiếng, mấy chục năm thời gian có thể phai mờ rất nhiều ký ức. Nhưng đối với một chút cực đoan sâu sắc nhưng không dễ dàng quên. Dù cho bức họa mơ hồ, một số người một chút sự tình lại ghi nhớ trong lòng. Hồ Lão Tiên Sinh chẳng lẽ nhận thức? Hồ Khuông Minh nhìn hướng Đàm Nguyên Thường, gật đầu lại lắc đầu. Kỳ thật ngươi nói họ Tề. Ta liền nghĩ đến qua vị kia, chính là nếu như vị kia còn tại thế, cũng đã sớm vượt qua trăm tuổi có thể danh tự này, danh tự. Đàm Nguyên Thường hiển nhiên là quên mất, nhưng lúc này bị như thế nhắc lên cũng không ngừng suy tư. Mà Hồ Khuông Minh nhìn thoáng qua nghi hoặc đạo nhân cùng người bên cạnh. Đây là năm đó lĩnh đông đại dịch lúc cùng sau đó hạn hán lúc từng hiện thân lão thiên sư. Nghe nói người, không bàn là Đàm Nguyên Thường hoặc là đi theo nhân viên. Trên thân cũng không khỏi tự chủ lên một trận sờn gai ốc. Mà bên cạnh đạo nhân con mắt cũng có chút trợn to. Hết chương.